Nếu như Diệp Thu mà chết ta sẽ buông tha cho cha ngươi. Ta chính là muốn chơi đùa chết ngươi. Vẻ mặt Mã Uy âm lệ mà nói với Diệp Thu. Cách chương.